Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 119. Phòng tắm yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nước bắn tung tóe và những người hầu xáo trộn. Không ai dám nói khi Anna tắm rửa. Anna ngồi im lặng giữa bồn tắm, nhìn xuống những cánh hoa nổi trên bề mặt của nó và chờ đợi thời gian trôi qua. Trước khi trở về, cô đã rất sợ hãi. Nhưng bây giờ, khi cô ở đây, cô cảm thấy bình tĩnh trong lãnh thổ quen thuộc. Cô không biết vì sao mình lại làm ầm ĩ như vậy về việc trở lại cung điện. Điện hạ, Lisa nói, ném một cái nhìn lo lắng về phía cô chủ của mình. Nếu ngài cảm thấy không thích bà Fitz. Không, Lisa, Anna nói, ngẩng đầu lên. Lisa nhìn thấy sự chấp nhận nghiệt ngã trên khuôn mặt của Anna và cúi đầu xuống mà không nói gì thêm. Sau khi tắm, Anna chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tối, khoác một chiếc váy dài lên cơ thể yếu đuối và buộc tóc thành duy băng. Chúc một đêm yên bình, thưa điện hạ, những người hầu nói khi họ rời đi. Anna đứng giữa phòng lắng nghe tiếng củi lách tách trong lò sưởi. Có lẽ đó là do trang trí mới, nhưng cô cảm thấy không quen thuộc với căn phòng mà cô đã trải qua năm ngoái. Một năm, cô thì thầm với chính mình khi ngồi xuống mép giường. Nghĩ lại, đây là mùa cô kết hôn. Anna cố gắng đếm số ngày còn lại cho đến lễ kỷ niệm ngày cưới của họ. Chỉ một tuần, có thể là 10 ngày. Cô buông ra một tiếng thở dài cam chịu. Bị giam cầm cho cung điện như hiện tại, cô đã hoàn toàn mất dấu những ngày tháng đó. Đó là một ngày mà cô đã mong đợi từ rất lâu. Cô đã lên kế hoạch lớn để ăn mừng với Bien, hy vọng rằng anh sẽ không quá bận rộn để có thể dành cả ngày với cô. Cô cười tự giễu, cảm thấy mình thật trẻ con. Anna quyết định sẽ hỏi bà Fitz vì ngày chính xác buổi sáng. Bien có lẽ sẽ không coi trọng ngày kỷ niệm này, nhưng nhiệm vụ của cô với tư cách là vợ anh là kỷ niệm tất cả những ngày đặc biệt như một gia đình. Khi cô nhìn về căn phòng xa lạ, ánh mắt cô bắt gặp hai chiếc ly pha lê đứng cạnh nhau và những ký ức về đêm đầu tiên của họ bên nhau nổi lên trước khi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sâu thẳm âm u của tâm trí cô một lần nữa. Cô biết rằng với tư cách là vợ anh, cô được kỳ vọng sẽ mang lại niềm vui cho chồng trong phòng ngủ. Có lẽ đó là vai trò quan trọng nhất của cô. Nhưng cô tự hỏi mình sẽ có thể giữ được sự quan tâm của Bien trong bao lâu. Với đôi mắt buồn ngủ và đầu óc mơ hồ, Anna kiểm tra đồng hồ trên áo choàng. Đã gần đến lúc Bien trở về. Anh có nên giết hắn ta không? Bien lẩm bẩm. Tuyên bố chiến tranh bằng cách chặt đầu hắn ta và gửi nó trở lại Lars. Sau đó, anh và em có thể lo liệu. Bien nhíu mắt lại khi xem xét chiếc ghế trống của Alexander. Leonid đặt ly nước xuống, một nụ cười danh mãnh trên khuôn mặt. Cuộc gặp gỡ của các hoàng tử đã diễn ra lâu hơn nhiều so với mong muốn của một trong hai người. Tất cả là do Alexander Hartford không muốn rời đi. Anh ta bám quanh như một mùi hôi. Anh ta có vẻ rất quan tâm đến sự thoải mái của em gái mình, về việc làm thế nào cô ấy có thể sống phần còn lại của cuộc đời mình với một danh tiếng bị hoen ố như vậy. Sau khi nói ra suy nghĩ của mình, anh ta bật khóc. Anh ta muốn thu hút sự hiểu biết của Bien, nhưng cuối cùng là vô ích. Làm thế nào anh ta có thể kêu gọi sự cảm thông từ một người đàn ông không có khả năng cảm thông? Nghe thế nào rồi, Leonid? Nụ cười quanh co của Bien giống như một con cá mập. Anh sẽ trả tiền cho cuộc chiến. Sự khó chịu của Bien có thể cảm nhận được. Nếu anh định trả tiền cho nó, thì có lẽ anh cũng muốn xem xét việc vi phạm các hiệp ước quốc tế, cô lập ngoại giao và bồi thường. Leonid nói với một cái cau mày nghiêm túc, ném trồ đồ lại cho Bien. Bây giờ anh đã đủ sai, anh sẽ bỏ cuộc gần như ngay lập tức. Anh nghĩ thái tử đã đánh giá thấp gia đình Hartford, Bien nói trong một điếu xì gà. Mặc dù Legend không vi phạm bất kỳ hiệp ước nào, cuốn sách vẫn được xuất bản trên vùng đất của họ, khiến họ phải chịu trách nhiệm về việc bí mật bị tiết lộ. Do đó, tùy thuộc vào họ để làm cho tình hình trở nên đúng đắn. Đây là lập luận mà phái đoàn Last do hoàng tử Alexander dẫn đầu đưa ra. Nó có thể hiểu được và tương tự như những gì mọi người khác đang nói. Ý tưởng là tìm một sự thỏa hiệp dễ chịu giữa hai tình huống dường như không thể. Phái đoàn Last có thể đã quyết định đề cập đến tình hình với BN, vì anh là trung tâm của tất cả. Nhiều người đã nghĩ rằng BN sẽ trở lại vị trí thái tử, và đó không phải là một giả định hoàn toàn sai lầm. Tuy nhiên, Lars không nên có sẵn một kế hoạch để giữ thể diện sao? Leonid nói, trầm tư suy nghĩ. Sao em lại hỏi anh như vậy? BN trả lời qua một làn khói xì gà. Nhiệm vụ của thái tử do thái tử đảm nhiệm. BN, anh không có quá nhiều thời gian trong tay để có thể đi làm công việc của người khác. BN nói, xoay một ly rượu mạnh nửa rỗng. Ngay khi Leonid chuẩn bị đưa ra một chủ đề thảo luận mà anh đã do dự, Alexander cuối cùng đã trở lại với sự trợ giúp của một người hầu. Như BN nghi ngờ, hoàng tử vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận vấn đề. Cái giá của đại công tước trở thành đối tác của tên xe rượu ngốc nghếch đó, Leo. BN thì thầm khi Alexander trở lại chỗ ngồi của mình. Phần còn lại là theo ý muốn của em. BN gửi một cái liếc mắt đến một người phục vụ đang đợi bên cạnh căn phòng. Chai Brandy giờ đã rỗng, đã được thay thế bằng một chai mới. Vì vậy, hãy vạch ra kế hoạch mà em muốn. BN nhìn đồng hồ một lần nữa và rót đầy ly Brandy mới. Hoàng tử Alexander, người cuối cùng đã ngồi xuống, đã lan man về Gladys. Tình yêu dành cho em gái khiến anh ta rơi nước mắt. BN rót đầy đồ uống của mình với một nụ cười có vẻ dịu dàng. Trong khi đó, trông giống như anh đang lắng nghe Alexander chăm chú. Đã quá thời gian để anh rời đi và trở về với Anna. Anna thức dậy từ giấc ngủ và nhận ra rằng đã quá nửa đêm. BN vẫn chưa trở về. Cô từ từ ngồi dậy và không cảm thấy buồn, cũng không thất vọng. Mặc dù cô không biết chi tiết, cô cho rằng cuộc gặp gỡ của BN với hoàng tử Alexander phải là một cuộc gặp nghiêm túc nếu anh vẫn còn ở cung điện. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì tối nay cô sẽ không phải thực hiện bổn phận làm vợ của mình. Cô định ngủ lại, nhưng vì đã sáng sớm, có lẽ BN sẽ sớm trở về. Hoa của hoàng tử phải sẵn sàng nở đẹp. Anna thở dài, bắt đầu duỗi thẳng mái tóc nhếch nhác và những dải duy băng của mình. Cô dọn dẹp bộ đồ ngủ nhào nát của mình, và khi cô đi đến gần phía trước chiếc áo choàng, cô dừng lại ở bụng mình. Thực tế là cô không còn mang một đứa trẻ cào xước trái tim cô. Dần dần, đầu óc cô trở nên minh mẫn. Cuối cùng, khi cô ra khỏi giấc ngủ bị đánh thuốc, tất cả dấu vết của đứa trẻ đã bị thanh lọc khỏi cung điện theo mệnh lệnh của BN. BN không bao giờ đề cập đến việc sảy thai hay đứa trẻ nữa. Như thể nó chưa bao giờ xảy ra ngay từ đầu. Cô biết đó chỉ là cách BN làm. Có lẽ anh nghĩ rằng anh đang ân cần khi không đưa nó lên. Kể từ ngày đó, BN đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là một người chồng và nỗ lực rất nhiều để tiến về phía trước. Anna hiểu tất cả những điều này, nhưng cô vẫn không thể hiểu tại sao. Tại sao nó phải xảy ra như thế này? Cô ngạc nhiên khi nghe mình khóc và cảm nhận được hơi ấm của những giọt nước mắt chảy dài trên má. Căn phòng xa lạ trở nên mờ mịt. Anna cố gắng rũ bỏ cảm giác không ổn. Cô càng cố gắng chống lại những giọt nước mắt. Điều này chỉ làm sâu sắc thêm nỗi buồn của cô. Cô ra khỏi giường để tìm một chiếc khăn tay, nhưng ngã gục xuống sàn ngay khi chân chạm đất. Cô hành động như thể cô ổn, mặc dù cô không hề ổn. Ký ức tràn ngập tâm trí cô về đêm đầu tiên của cô với BN. Điều đó thật đáng sợ và đau đớn. Buổi sáng cô đơn sau đó, vô số ngày sau đó, tràn ngập sự thù hận vì cô không phải là công chúa Gladys và chồng cô, những người dường như không quan tâm. Cô chờ đợi, mệt mỏi vì chờ đợi, và mong đợi sẽ bị thương bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều này, cô vẫn thấy mình yêu BN. Lý do duy nhất cô ổn là vì cô có BN. Vì vậy, cô đã cố gắng yêu anh, biết rằng cô có thể. Yêu BL thấy thật tự nhiên và dễ dàng đối với cô, nhưng cô cảm thấy như mình quên cách thở. Anna phải thừa nhận với chính mình bây giờ, cô không còn có thể yêu BL nữa, và chương tiếp theo của cuộc hôn nhân của họ không tồn tại. Cô tự hỏi mình nên làm gì khi BL về nhà. Cô biết rằng cô không còn có thể là một người vợ tốt hoặc bông hoa xinh đẹp mà anh đã từng nhìn thấy. Nước mắt rơi từ má cô và rơi xuống mu bàn tay cô. Bông hoa đã từng nở vì tình yêu giờ đã tàn lụi. Anna biết mình không ổn. Cuộc sống của BN và đại công thức phu nhân đã trở thành một vết thương không thể chịu đựng được, đe dọa hủy diệt cô. Cô không còn yêu anh nữa, và cô không còn có thể mỉm cười với anh nữa. Họ không có con, vậy tại sao cô vẫn còn ở đây? Anna không thể tìm thấy lý do để ở lại. Lau nước mắt, cô loạng choạng đứng dậy. Cô có biết BN được yêu mến như thế nào với tư cách là thái tử không? Anna biết câu trả lời mà công chúa Gladys đã hỏi cô. Cô hiểu rằng BN, người được tất cả Lestrange yêu mến, là một người thông minh. Cô thậm chí còn tự hỏi liệu anh có thể lên ngôi một lần nữa hay không. Sẽ tốt hơn cho BN nếu anh không kết hôn với cô. Còn yêu của ta, xin hãy làm cho Annette cũng hạnh phúc. Nước mắt của Anna ngừng rơi khi nghĩ về bà của mình. Anna nghĩ rằng cô phải chịu đựng rất nhiều vì bà, nhưng cô không còn chắc mình có thể hạnh phúc ở đây nữa. Bây giờ họ chỉ là bất hạnh của nhau. Anna nới lỏng mái tóc của mình khi cô chấp nhận sự thật đó. Giải duy băng màu hồng mềm mại rơi xuống sàn, nhanh chóng theo sau là áo choàng của Anna. Món nợ của cô với BN đã được trả hết trong năm qua, là chiếc cúp của anh. Cô không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Anna mở mắt và cởi áo ngủ lần cuối. Ánh sáng nhấp nháy của lò sưởi chiếu sáng cơ thể nhợt nhạt của cô trong sắc cam lâm. Cô quay lại và lần cuối cùng mở cửa phòng ngủ, nơi những bông hoa đã rơi bây giờ im lặng như một ngôi mộ. Chương 120. Âm thanh của một chiếc đồng hồ bỏ túi đóng lại làm tăng thêm cảm giác cuối cùng cho cỗ xe khi nó đi qua cầu đại công tước. BN nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Anh có thể ngửi thấy mùi rượu trên người mình và thở dài. Những người gác đêm ra ngoài tuần tra, quay đèn lồng xem xe ngựa chậm rãi trôi qua màn đêm. Khi nhìn thấy huy hiệu hoàng gia, họ cúi đầu tỏ vẻ kính trọng. Những ngọn đèn đường tỏa ra những vùng ánh sáng mờ ảo. Anh biết Anna chắc đã đi ngủ rồi, và anh tự nguyền rủa bản thân vì đã bắt cô phải đợi một lần nữa. Sự thất vọng phát ra như tiếng cười. Sự kiên trì của hoàng tử Alexander đã khiến BN uống nhiều hơn dự định. Hương vị của hoàng tử cũng đắng như em gái của mình. Nhưng chính Leonid là người đã cố gắng chịu đựng địch cuối cùng, cầm tách trà chào những người say rượu ở hai bên. Hoàng tử cuối cùng cũng bất tỉnh, làm nhảm tên em gái mình. BN nhấp một ngụm cuối cùng, ngưỡng mộ tình yêu đáng yêu của gia đình Hartford. Hãy suy nghĩ cẩn thận về tương lai của anh, Leonid đã nói với BN trước khi anh rời đi. BN nhìn Leonid nhấp ngụm trà và giả vờ say. Anh không nói gì đáp lại khi em trai mình chặn đường. Anh ngạc nhiên khi thấy Leonid đứng vững. Em nghiêm túc, anh cần phải lắng nghe. Leonid nắm lấy vai BN. Tại sao? Em thật sự nguyện ý ra vùng biển sao? BN nói. Không chút do dự, Leonid gật đầu. Em sẽ, nếu là ý của Lestrange và của anh. Nhưng anh không nên xem nhẹ chuyện này. Hãy nhìn sâu vào trong lòng rồi mới đưa ra đáp án. BN kiềm chế không chút sự thất vọng của mình lên thái tử, người nổi tiếng với tính khí bướng bỉnh. Nhưng BN biết rõ hơn là khiêu khích anh. Bất chấp niềm tin của mình, thái tử là một người theo chủ nghĩa chính thống trung thành. Với một tiếng thở dài mệt mỏi và một tiếng cười khúc khích, BN lướt những ngón tay qua mái tóc lộn xộn của mình. Ký ức về khoảng thời gian anh đã làm cho Leonid run rẩy trong sự thất vọng đến với anh. Đã có rất nhiều người kêu gọi trả lại vương miện cho BN, nhưng cũng có nhiều ồn ào cho thái tử hiện tại. Điều này đã được dự đoán, vì Leonid đã ủng hộ một cách chuyên nghiệp sức nặng của việc trở thành thái tử. Xe ngựa đến biệt thự, chậm rãi đi xuống xe. Anh đã từ bỏ vương miện mà không hối tiếc. Anh tin rằng đó là điều đúng đắn để làm. Vậy tại sao anh phải thăm dò sâu hơn? Bien không muốn đắm chìm trong nó nữa. Tâm trí anh bị che khuất bởi sự mệt mỏi và rất nhiều rượu. Tất cả những gì anh muốn làm là âu yếm bên cạnh Anna và ngủ. Khi xe ngựa dừng lại, ham muốn trở thành một ham muốn tràn ngập nhanh chóng, vượt khỏi tầm kiểm soát. Điện hạ, ngài không sao chứ? Khi một người hầu đến giúp anh vấp ngã của anh ta và sải bước vào biệt thự. Mặc dù mọi thứ xung quanh anh là một đám mây mù quay cuồng dữ dội, tâm trí anh rõ ràng về một điều. Anna. Ngay cả suy nghĩ đơn giản của vợ cũng tràn ngập tâm trí anh với mùi hương hoa của cô. Anh ghi chú trong đầu để cảm ơn bà Fitz vì đã chọn dầu dưỡng cho Anna. Bien cuối cùng cũng thấy mình ở ngoài cửa phòng ngủ và lúc đầu anh định gõ cửa nhưng quyết định từ chối và lặng lẽ nhất có thể lèn vào phòng ngủ của đại công tước phu nhân. Im lặng hết mức có thể, Bien đi đến bên giường của Anna. Anh muốn nhìn vợ mình ngủ nhưng có thứ gì đó vướng vào chân anh và khi anh nhìn xuống, anh thấy quần áo vương vãi bừa bãi trên sàn nhà. Điều đó không giống như Anna. Anna, anh thì thầm xuống giường. Anh nhận ra chiếc giường trống rỗng, ném lại chăn bông, anh thấy chắc chắn không có ai trên giường. Anh đứng bất động trong một lúc lâu khi tâm trí say xỉn của anh cố gắng hiểu mọi thứ. Anna, Bien gọi to hơn. Anh điên cuồng bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách của phòng ngủ, mọi chiếc ghế và tủ. Anh chạy qua phòng vẽ và lật ngược phòng tắm. Cô đã không được tìm thấy ở đâu. Bien tự hỏi liệu cô đã bao giờ trở lại phòng chưa? Nhưng thực tế là quần áo ngủ của cô nằm rải rác trên sàn nhà, nói rằng cô đã trở về. Anh nhìn vào tủ quần áo của cô và thấy quần áo của cô vương vãi khắp nơi, giống như ai đó đang vội vã tìm kiếm thứ gì đó. Lúc đầu, anh nghĩ đây không thể là Anna, nhưng đó có thể là ai khác. Anna! Bien gọi lại, anh đột nhiên cảm thấy rất tỉnh táo. Anh chạy đến giường và bắt đầu kéo chuông một cách điên cuồng. Mặc dù thực tế là đã rất sớm vào buổi sáng, mặt trời thậm chí còn chưa mọc, gas chopper vẫn bận rộn. Xe lửa dừng lại 5 phút trước và mọi người đang nhộn nhịp bên cửa, nói lời tạm biệt và nâng những dương đồ khổng lồ. Anna đứng ngay ngắn tránh đường, cầm vali của chính mình và nhìn sự hỗn loạn có đôi mắt sợ hãi ẩn mình trong bóng tối của chiếc mũ rộng vành. Cô chỉ bị thúc đẩy vào lúc đó. Thứ đầu tiên cô lấy là lọ bánh quy khi cô nghĩ đến việc đóng gói một cái túi và rời đi. Sau đó lấy bất cứ quần áo nào cô có thể tìm thấy, không thực sự nhìn, và rời khỏi cung điện như một con ma. Cô đã để lại một lá thư cho Bien. Mặc dù cô biết anh không thích thư từ, cô không thể nhớ mình đã viết gì trong đó. Tay cô đang làm việc theo cách riêng của chúng. Trong suốt hành trình đến ga xe lửa, ngồi trên xe ngựa với những người lên đường đi làm vào sáng sớm, cô không một lần nhìn lại cung điện. Xin chào cô gái trẻ, cô có lên xe không? Một người lái xe đã phá vỡ sự tôn kính của cô. À, xin lỗi. Sân ga đang dần trống rỗng và Anna nhận thấy cô là một trong số ít những người còn lại chưa lên tàu. Cô không muốn lên đường. Người soát vé nhìn Anna đang vật lộn để lên tàu và hỏi với vẻ như lo lắng. Không, Anna vội vàng lắc đầu và hét lên. Tôi xin lỗi, tôi sẽ lên. Người soát vé lấy túi của Anna và dìu cô lên xe ngựa. Cô được nhắc nhở về mùa xuân trước, nơi cô cũng đã thử làm như vậy. Bây giờ cô sẽ ở đâu nếu cô đi một mình và không phải đợi Babel? Số phận của họ đã kết thúc, không còn ham muốn tình yêu nữa. Cô đã cố gắng hết sức vì cô yêu anh, nhưng tất cả những nỗ lực của cô chỉ để lại cho cô những vết sẹo. Như trước đây, Anna không nhìn lại khi cô ngồi lên tàu. Với những hành khách cuối cùng trên tàu, chuyến tàu đến Bradford khởi hành, hơi nước trắng tràn ra ánh sáng mới. Bien đã hủy bỏ cuộc tìm kiếm nữ công tước. Hiền hạ, bà Fitz hỏi. Bien vẫn bất động, nhìn chăm chăm vào lá thư anh nhìn thấy trên bàn viết của vợ. Chính lá thư đó đã khiến anh phải hủy bỏ cuộc tìm kiếm. Điện hạ, chúng ta phải tìm được đại công tước phu nhân. Bà Fitz kiên trì. Bỏ đi. Bien ngước lên nhìn bà Fitz. Anh không còn giống như một người đàn ông nửa điên đang tìm kiếm vợ mình nữa. Ánh nắng ban mai chiếu vào mặt anh khi anh thở dài. Điện hạ, không cần phải tìm kiếm nữa. Bien nói, đưa tay vuốt tóc. Bien để mình gục xuống chiếc ghế sâu. Lá thư vẫn còn trong tay, nhìn chằm chằm vào nó như thể nó sẽ cho anh tất cả các câu trả lời mà anh cần. Mọi người đã làm rất tốt, chỉ cần nói với họ điều đó và để họ nghỉ ngơi trong ngày. Hiện hạ, đủ rồi. Bien trừng mắt như bà Fitz, đôi mắt mệt mỏi hầu như không thể tập trung. Không còn gì để nói, bà Fitz rời khỏi phòng ngủ của đại công tước phu nhân, để lại anh trong sự im lặng hoàn toàn. Bien nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, mỉm cười trước khi nhìn lại bức thư. Bức thư do người vợ bốc đồng của anh để lại, người đã chạy trốn khỏi anh vào giữa đêm. Bien thân mến, bức thư được viết bởi người vợ bốc đồng bỏ trốn vào ban đêm, bắt đầu bằng một câu rất thực tế. Chương 121. Bien thân mến, em xin lỗi vì đã rời đi theo cách như vậy. Em biết điều đó là sai, nhưng em không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa. Em sẽ không dám yêu cầu sự thông cảm từ anh, bởi vì em biết em không bao giờ có thể được tha thứ. Bien, em tin rằng cuộc hôn nhân của chúng ta đã đi đến hồi kết. Em không còn tự tin để vẫn là một bông hoa nhỏ đơn giản. Em không còn có thể cười nhiều như trước đây. Nó đã trở nên quá đau đớn và khó khăn để tiếp tục làm vợ của anh. Bien đặt lá thư sang một bên và châm một điếu xì gà. Sau khi hít sâu và thở ra khói, anh bật cười. Ngay cả sau khi đọc đi đọc lại bức thư nhiều lần, nó vẫn khiến anh cảm thấy vô lý. Anh nghĩ rằng mình đã làm rất tốt, và ngay khi anh mất cảnh giác, anh đã bị cắn vào cổ tay như thế này. Cảm ơn anh vì tất cả thời gian chúng ta dành cho nhau. Mặc dù cuộc hôn nhân mà em đã hình dung không giống như cuộc hôn nhân anh mong muốn, nhưng anh thật tuyệt vời đối với em. Anh đã tắm cho em với rất nhiều món quà và phước lành tốt đẹp. Nhưng cuối cùng, em biết rằng em đã gây ra cho anh không có gì ngoài khó khăn. Em đã không trở thành một người vợ tốt. Em muốn nhìn thấy điều này để hoàn thành trách nhiệm của mình, nhưng em nhận ra rằng nó sẽ chỉ dẫn đến những nhiều đau khổ hơn cho tất cả chúng ta. Anh không hề cần em như một người vợ chiến lợi phẩm hay một lá chắn, và em không muốn tiếp tục làm vợ cho một người chồng mà em không còn yêu nữa. Một người chồng em không còn yêu nữa. Bien không thể không cười vì bức thư nghe giống như một đứa trẻ nhỏ hay cáu kỉnh, bĩu môi về việc không có được cách riêng của chúng. Tình yêu có thực sự là lý do tại sao cô làm điều này? Tất cả đều là vì tình yêu. Trong khi đọc bức thư, một dòng ký ức tràn ngập tâm trí anh từ lúc anh phát hiện ra rằng Anna đã biến mất. Tìm cô ấy, Anna, mau tìm phu nhân của ta. Anh nhớ lại lần đầu tiên anh thức dậy và thấy Anna mất tích. Tất cả những gì anh có thể nghĩ là tìm thấy cô. Anh đánh thức mọi người hầu và ra lệnh họ tìm cô. Anh đã ngu ngốc đến mức nào, hành động như thể thế giới đã sụp đổ. Bien tự mắng mình vì hành vi ngu ngốc của mình, hành động như thể thế giới sắp kết thúc. Cú sốc đột ngột giống như bị dội nước lạnh, ngay lập tức làm tiêu tan tác dụng của rượu và khiến tim anh đập nhanh thất thường. Thở hổn hển, anh thấy mình bị ngập trong một dòng suy nghĩ phi lý và điềm báo, khiến anh không thể đứng yên. Anna, cái tên vang vọng trong suy nghĩ của anh, thắt chặt cổ họng với mỗi lần tái phát. Sự lo lắng của anh đe dọa nuốt chửng anh, có khả năng khiến anh phát điên và gây ra sự hỗn loạn cho ngôi nhà, hoặc thậm chí toàn bộ thành phố Stropper. Nếu bà Fitz không xuất hiện với lá thư trong tay. Dừng lại một chút, Bien châm một điếu xì gà. Khói của nó cuộn tròn trong không khí khi anh suy ngẫm trước khi quay trở lại sự chú ý của mình vào bức thư. Em nợ anh rất nhiều, nhưng em nghĩ tốt nhất là kết thúc mọi thứ ngay bây giờ. Thay vì gánh thêm nợ nần bằng cách tiếp tục một cuộc hôn nhân đã mất đi ý nghĩa, em ước gì em có thể cho anh một lời tạm biệt đúng đắn. Nhưng em không thể chịu đựng được nữa, vì vậy em sẽ rời đi như thế này. Anh sẽ cần thời gian để sắp xếp suy nghĩ của mình. Cảm ơn anh rất nhiều vì tất cả những gì anh đã làm cho em, và em muốn xin lỗi sâu sắc một lần nữa vì không thể đáp lại lòng tốt và sự hào phóng của anh. Em đã để lại sổ ngân hàng của mình cùng với tất cả tiền tiết kiệm để trả món nợ mà em nợ anh vì đã đầu tư vào em. Bây giờ em sẽ quay trở lại Buffett, và khi anh sẵn sàng, chúng ta có thể cố gắng hết sức để nói lời tạm biệt đúng cách. Anna. Lá thư của con nợ biến mất trong đêm với một chữ ký được viết gọn gàng ở phía dưới. Anna. Bị em nhìn chằm chằm vào chữ ký ở cuối bức thư, như thể đang chế giễu anh. Anh tự hỏi liệu cô có để lại bức thư và biến mất không, để anh tìm cô và quỳ xuống thú nhận tình yêu bất diệt của anh dành cho cô. Điều này có khiến mọi người cảm thấy tiếc cho Anna Denister, người đã trải qua một năm sống với hoàng tử của vấn đề. Ngoài lọ bánh quy đố kịch của mình, cô đã mang theo một số quần áo cũ mà cô đã mang theo khi họ kết hôn. Nó không có gì nặng nề hơn những thứ mà ai đó sẽ cần phải đi du lịch. Anna, cuộc hôn nhân của họ đã trở nên xa cách đến mức nào? Chẳng lẽ cô thật sự không còn yêu anh nữa? Cô học được thủ đoạn mệt mỏi này từ đâu? Bien ngồi im lặng một lúc lâu, chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Cuối cùng, anh ném bức thư sang một bên và bấm chuông dịch vụ. Một người hầu đến rất nhanh. Bien đã cho anh ta một số hướng dẫn đơn giản: đóng rèm cửa, bữa ăn vào buổi chiều, đến khi chuông reo và đảm bảo lò sưởi không quá nóng. Sau đó, anh để người hầu đứng trong phòng và đi vào phòng tắm. Anh cười lớn khi đóng cửa lại, không còn gì để nói hay làm nữa. Tôi cược 2 tuần. Thật sự rất ngắn. Tôi cược 1 tháng. Tôi không thể sống như thế này nữa. Tôi cược 1 tuần. Phòng nghỉ ngơi, nơi những người hầu tụ tập, là một tiếng ồn ào. Câu hỏi duy nhất trên môi mọi người là khi nào đại công tước phu nhân trở về. Tin tức về cuộc trốn thoát ban đêm của cô lan truyền khắp cung điện, nhưng nhờ những nỗ lực của bà Fitz đã ngăn chặn lan truyền thêm. Sau khi hoàng tử Bien gây hỗn loạn khắp dinh thự, anh ngủ thiếp đi như không có gì xảy ra. Bà Fitz tập hợp mọi người lại với nhau và nhắc nhở họ về cái giá phải trả cho việc kinh doanh cho cung điện. Nếu có cô muốn làm ầm ĩ bên trong cung điện thì tốt thôi, nhưng nếu tin đồn này rò rỉ ra ngoài tường cung điện, hãy chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với hậu quả. Bà cố gắng trấn an mọi người bằng giọng điệu thận trọng và kỷ luật của mình. Bà nói chung là khoan dung, nhưng bà tàn nhẫn với bất cứ ai vượt quá giới hạn. Điều mà bà đã học được từ hoàng tử Bien hoặc đã dạy anh. Thoạt nhìn, lời nói của bà có vẻ vui vẻ, không thể nhầm lẫn mối đe dọa trong đó. Điện hạ đã đến nhà bà ở nông thôn để dưỡng bệnh. Nếu ta nghe được gì ngoài sự thật này, vậy thì sẽ không có cơ hội thứ hai. Chúng ta đánh cược nhé. Cá cược dao động từ 1 tuần, 1 tháng và thậm chí 1 năm. Đó không phải là điều gì mới mẻ đối với họ. Họ đặt cược vào bất cứ thứ gì. Mọi thứ. Lisa, người ngồi trong góc, trông giống như một con vật đã mất chủ, nhìn toàn bộ sự việc diễn ra với một biểu hiện sững sờ trên khuôn mặt. Cảm giác như thể sự kết thúc đã gần kề. Tại sao cô ấy lại như vậy? Một người hầu hỏi, nhận thấy Lisa đang bĩu môi trong góc. Hãy để yên cho cô ấy, cô ấy luôn luôn như vậy. Lisa, còn em thì sao? Lisa chỉ trừng mắt dao găm về phía người hầu. Người biết rõ hơn là nhấn mạnh vấn đề và hoàn thành việc thu thập số tiền còn lại. Cá cược phổ biến nhất là cho trăng tròn tiếp theo hoặc sau đó. Ngay khi mọi thứ bắt đầu lắng xuống, chuông dịch vụ vang lên và mọi người đóng băng, nhìn chằm chằm vào nó như thể nó đang buộc tội họ vô cảm. Nó lại vang lên, giọng điệu vang dội của một con sói đói. Thử thách trong ngày bắt đầu với một sự kiện dường như vô hại, bức màn. Một người giúp việc suốt sáng mở tất cả rèm cửa trong phòng ngủ, chiều ánh mặt trời giữa trưa trực tiếp lên mặt Bien khi anh ngồi dậy trên giường. Anh không nói gì với người giúp việc, anh chỉ trừng mắt nhìn cô ta. Nhận ra sai lầm của mình, cô ta đóng lại tất cả rèm cửa. Hoàng tử không có dấu hiệu nhượng bộ, cho thấy cô ta không phù hợp với nhiệm vụ. Lông mày có hình dạng tốt của anh vặn vẹo và khiến anh trông giống như một con sói giận dữ. Sau khi đặt tờ báo buổi sáng và một ít trà xuống, hầu gái trưởng Karen cúi chào và đi vòng quanh để mở rèm cửa giữa chừng. Cô cẩn thận điều chỉnh chúng để chỉ có một khe ánh sáng mặt trời bắn lên giường. Kể từ khi đại công tước phu nhân chạy trốn khỏi cung điện, Bien đã ở trong một tâm trạng tồi tệ và anh đã trút tâm trạng đó lên người hầu. Sự cáu kỉnh liên tục của anh dường như chỉ trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày trôi qua. Điều làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, đó là kỷ niệm đầu tiên của họ. Rất nhiều người hầu đã nhân cơ hội đi nghỉ, nhưng có một giới hạn rất mong manh về số lượng người có thể thoát khỏi cung điện. Những người khác bị bỏ lại để đi trên một sợi dây thừng rất mỏng. May mắn thay, khi hoàng tử đã uống trà xong và đọc báo, anh đi vào phòng tắm mà không tỏ ra cáu kỉnh nữa. Những người hầu đã vượt qua rào cản đầu tiên, nhưng vẫn còn phần còn lại của ngày. Khi nào đại công thúc phu nhân trở về? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phát triển chứng loạn thần kinh nếu tôi tiếp tục làm việc như thế này. Cô hầu gái trẻ hỏi, nhưng Karen không trả lời. Tôi nhớ điện hạ. Mọi người đều đồng tình với quan điểm này. Tất cả họ đều mong mỏi những ngày xưa tốt đẹp, khi công nương vẫn còn ở bên. Trải nghiệm đau đớn này là một bài học sâu sắc. Một bài học bắt nguồn từ việc chịu đựng sự dằn vặt không ngừng của một con sói mất đi người bạn đời của mình. Chương 122. Lisa đến thăm văn phòng của bà Fitz vào chiều hôm đó. Mặc dù gần đây cô đã ủ rũ, nhưng hôm nay cô đặc biệt buồn và không ai biết tại sao. Lisa, sao vậy? Bà Fitz hỏi trong khi đóng một cuốn sổ cái. Tôi muốn rời khỏi cung điện Strawberry, Lisa nói với vẻ mặt quyết tâm. Cô có ý gì? Bà Fitz nói, nhìn Lisa với đôi mắt nheo lại. Lisa cảm thấy ánh mắt của bà đâm vào tâm hồn mình, không dám nói thêm nữa. Nhưng Lisa không lùi bước, cô thẳng lưng và tiến lên một bước. Tôi sẽ trở về trang viên Baden với cô chủ của tôi. Trở về Baden? Nhưng chẳng phải điện hạ không muốn như vậy sao? Lisa xoa hai bàn tay với nhau, cô nén nước mắt. Cô đã nhận được một lá thư từ Anna 2 tuần trước, xin lỗi vì đã rời đi mà không nói một lời nào, và cảm ơn Lisa bằng cả trái tim vì tất cả những lần họ chia sẻ với nhau. Cô cũng đã yêu cầu bà Fitz cung cấp cho Lisa một công việc hoặc giới thiệu đến một gia đình khác nếu không có chỗ cho Lisa. Tôi không biết liệu cô ấy có quyết định quay trở lại hay không, Lisa nói. Bất chấp sự mong đợi của mọi người, Lisa quyết định đợi Anna trở lại. Nhưng cô đã không bao giờ làm, và Lisa đang ở điểm đột phá. Nếu ngài ấy không muốn trở lại, tôi có thể viết thư giới thiệu cô cho một gia đình khác theo yêu cầu của điện hạ. Không, Lisa nói, lắc đầu mạnh mẽ. Tôi sẽ đến phố Baden, làm ơn. Cô thật sự sẽ không tuân theo mệnh lệnh trực tiếp của điện hạ sao? Ồ không, điện hạ hẳn là bảo tôi gặp lại rồi. Lisa nhanh chóng đưa bức thư mà Anna đã viết cho cô. Rõ ràng là đại công tước phu nhân. Chữ viết tay được chăm chút kỹ lưỡng của cô là không thể nhầm lẫn. Lisa. Bà Fitz cẩn thận đọc bức thư và một nụ cười nhếch môi. Bức thư đã nói rằng họ sẽ gặp lại nhau một khi mọi thứ đã được sắp xếp. Bà Fitz cảm thấy tiếc cho Lisa và thở dài. Bà Fitz đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nhìn ra cửa sổ. Bà có thể nhìn thấy khu vườn và chúng trông ảm đạm. Đã đến lúc chấm dứt sự lạc quan về sự trở lại của Anna. Trong những lá thư gửi cho bà Fitz và Lisa, không có một đề cập nào về BN, và thật khó để tìm thấy bất kỳ dấu hiệu tò mò nào về công việc của họ xung quanh đại công tước phu nhân đang diễn ra như thế nào. Xoa xoa thái dương đang nhói đau, bà Fitz quay sang nhìn Lisa, nhìn chăm chăm vào cô với đôi mày nhíu chặt và một quyết tâm bướng bỉnh. Được thôi, cô có thể đi. Lisa sững sờ một lúc, mong đợi bà Fitz sẽ phải vật lộn nhiều hơn. Nhưng sự hoang mang của bà nhanh chóng được thay thế bằng sự phấn khích. Cảm ơn bà, cảm ơn bà. Tuy nhiên, vẫn có điều kiện. Bà Fitz tiếp cận Lisa một cách có chủ đích. Có một việc cô phải làm cho ta. Sau cuộc họp với các giám đốc, những người vội vã rời khỏi thư phòng. Bin nhìn họ rời khỏi ghế sofa, ngả người ra sau với tay áo sắn lên khuỷu tay, dấu hiệu duy nhất của cuộc họp dài với sự tích tụ trò trên bàn. Khi cánh cửa thư phòng đóng lại, Bin đứng dậy và đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời đỏ rực khi mặt trời lặn. Những cái cây trơ trụi đung đưa trong gió nhắc nhở anh rằng mùa đông đang đến rất nhanh, và anh bật cười. Đó là một thói quen mà anh đã hình thành kể từ khi Anna rời đi. Anh quay lại và xem xét lò sưởi, nơi anh có thể nghe thấy tiếng củi lách tách. Sau đó, anh nhìn lên bức tranh treo phía trên, bức tranh của đại công tước và nữ công tước xứ Strubber của Pavlor. Anna Denister xinh đẹp với nụ cười tinh tế, điều khiến Bien vừa hài lòng vừa khó chịu. Anh quyết định treo bức chân dung trong thư phòng để nó không can thiệp vào không gian của Anna. Cũng thật thô lỗ khi treo bức chân dung ra khỏi tầm nhìn. Vì vậy, thư phòng dường như là nơi thích hợp nhất. Một người chồng em không còn yêu nữa. Bức thư chỉ làm sâu sắc thêm sự chế giễu của anh. Anh cười trừ như anh đã làm rất nhiều lần trước đây. Dù có thể nguy hiểm đến mức nào, anh nên biết rõ hơn sau lần cuối cùng anh bị cắn vào gáy. Thời gian trôi qua, mùa thay đổi, Anna đã không cố gắng liên lạc với Bien. Không chỉ một lần, cô đã viết thư cho bà Fitz và người hầu gái riêng của cô, nhưng không có gì được gửi cho anh. Có phải cô đang cố gắng kích động một số phản ứng từ anh? Bien nhìn vào bức chân dung của người vợ xinh đẹp của mình. Anh không phải là không muốn để Anna lại với gia đình cô, nhưng thật vô lý khi cô đã bỏ trốn vào giữa đêm. Tuy nhiên, khoảng thời gian kéo dài, một tháng và một tuần, Bien bắt đầu mất kiên nhẫn. Điện hạ, là bà Fitz. Vào đi. Bien quay lại và ngồi trở lại ghế sofa. Anh giắn tay áo xuống và gắn lại khuy măng xét. Khi anh làm như vậy, bà Fitz bước vào phòng. Tôi sẽ gửi người hầu gái riêng của điện hạ trở lại Oxford, bà Fitz nói. Bà nhận thức rõ sự kiên nhẫn đang giảm dần của hoàng tử và cố gắng hết sức để truyền đạt thông điệp của mình một cách khéo léo. Bien nhíu mày trước tuyên bố, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh đang trở nên kích động. Lisa, người bảo vệ địa ngục Anna gọi là hầu gái. Vâng, điện hạ. Tốt thôi. Bien nói với một cái gật đầu, như thể đó không phải là điều gì to tát. Anh không bao giờ thích cái cách Lisa đi lang thang trong các sảnh của cung điện với vẻ mặt ảm đạm, như thể cô ta đang trên bờ vực sụp đổ. Sự vắng mặt của một người giúp việc, đặc biệt là một người như Lisa, sẽ không thể bỏ qua dù chỉ một chút. Dù sao, tôi cũng đã nghĩ đến việc loại bỏ cô ấy, vì vậy mọi thứ đều trở nên tốt nhất. Có thể, thưa điện hạ, tôi đã yêu cầu Lisa gửi thư định kỳ để cập nhật cho chúng ta về điện hạ. Bien dừng lại những gì anh đang làm và nhìn chăm chăm vào bà Fitz. Chắc hẳn ngài đang rất lo lắng cho vợ mình đúng không? Bà Fitz nói. Tại sao? Điện hạ, cô ấy sẽ tự quay lại, vì vậy không cần phải hành động theo cách như vậy. Bien nở một nụ cười đặc trưng. Bà Fitz hiểu ý nghĩa của việc không còn những phản đối không cần thiết nữa và nhìn hoàng tử bước ra khỏi phòng làm việc. Ngay trước khi rời khỏi phòng, anh dừng lại và nhìn bà Fitz. Đừng đợi tôi sẽ về muộn. Đến lượt ai gọi? Bien yêu cầu. Đôi mắt xanh lạnh lùng của anh quét quanh bàn và khóa chặt lấy Peter, người nhíu mày khi nhìn chăm chú vào bàn tay mình. Thay vì nói bất kỳ lời nào, Peter chỉ gật đầu và ho. Trận đấu kéo dài sắp kết thúc và như mọi khi, Bien Denister đã giành chiến thắng. Anh đã được biết đến như là kẻ giết người của câu lạc bộ xã hội. Và ngay cả sau khi lau tay mọi người và bỏ đi với hầu hết các chip, anh không hạnh phúc. Anh không bao giờ hạnh phúc nữa. Trên thực tế, hành vi của anh đã khiến anh làm nhục đối thủ của mình hơn bao giờ hết. Bien hiếm khi gặp phải tình trạng như thế này. Nhưng gần đây, anh đã thể hiện sự tàn nhẫn thực sự trong thái độ chó điên của mình. Bầu không khí rất căng thẳng và mọi người đặc biệt thận trọng xung quanh những lưỡi dao sắc bén. Màu xanh của cơn giận dữ của Bien khi anh chọn nạn nhân của mình. Dường như không biết từ đâu, anh sẽ rút cạn họ, máu vào của cải. Sau đó tự hỏi vào màn đêm một lần nữa, để lại một bầu không khí của những người chơi bài sợ hãi. Ô, anh đã đi rồi sao? Peter nói. Khi Bien đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cảm giác vui sướng lan tỏa khắp bàn. Xin vui lòng đi, tất cả đều nghĩ. Bien gật đầu hờn dỗi và mọi người đều chống lại sự thôi thúc cổ vũ. Con sói dường như đã được lấp đầy và đang quay trở lại hang của nó. Ngay khi anh rời đi, căn phòng đã nổ ra những cuộc biểu tình thất vọng. Ồn ào nhất trong số họ là Leonard, người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Anh ấy chỉ đang xả hơi, Leonard nói, lắc đầu. Anh ấy đang trút tất cả sự tức giận và thất vọng của mình lên chúng ta. Nhưng tại sao lại là chúng ta? Peter nói, chìm vào ghế. Tôi không thể đối mặt với cơn giận của anh ấy nữa. Khi nào thì đại công tước phu nhân trở về? Tôi hy vọng là đến cuối năm. Đừng nói bậy, quá dài. Nếu cô ấy trở lại vào cuối năm, tôi sẽ trở thành một kẻ ăn xin. Mọi người đều hy vọng sự trở lại của đại công tước phu nhân, nhưng không ai háo hức khao khát giấc mơ thực sự trở thành sự thật. Quảng trường Tara lạnh buốt và cằn cỗi, mùa đông đang rình rập. Bien kiểm tra thời gian trên tháp đồng hồ khi anh đi đến đài phun nước. Anh vẫn còn nửa giờ cho đến khi người đánh xe đến đưa anh về nhà. Bien ngồi ở rìa đài phun nước và nhìn lên những vì sao. Tối nay chúng rất đẹp, và ngay lập tức anh bắt đầu nghĩ về Anna một lần nữa. Anna. Cái tên thoát khỏi môi anh như một làn sương lạnh như băng và trôi nổi trên bầu trời đêm. Chương 123. Bien cho một điếu xì gà, một thói quen mà anh đã có lại khi cô đã biến mất, và cơn ho của cô không còn khiến anh cảm thấy tội lỗi vì đã hút thuốc xung quanh cô nữa. Qua làn khói đen dày đặc, anh có thể nhìn thấy những ký ức về Anna trong trang phục cô gái nông thôn và tự hỏi qua quảng trường. Cô dực như chỉ xuất hiện khi đám đông đã di chuyển và cô sẽ lọt vào mắt xanh của Bien. Anh nghĩ lại khoảng thời gian cô gái trẻ xinh đẹp đã lọt vào mắt xanh của mọi người đàn ông trong câu lạc bộ. Bien vui vẻ thừa nhận rằng anh cũng say mê như mọi người khác, và đó không chỉ là sự hồi hộp của vụ cá cược mà anh theo đuổi Anna. Trò chơi trẻ con đó đã gửi một gợn sóng cho cuộc đời anh. Anh có thể tránh nó và tận hưởng sự cô độc của mình, nhưng thay vào đó, anh đã hào hức săn hươu giống như mọi người khác. Và khi anh cố gắng ngăn chặn nó, anh đã phải trả giá. Ít nhất, đó là những gì anh tin. Trong sự thật, anh biết những gì anh đang làm. Sau đó, anh nghe về vụ cá cược từ môi cô, và đột nhiên mọi thứ trở nên trống rỗng. Anh đã vượt qua một cảm giác lo lắng không thể chịu đựng được, và anh muốn trở nên sạch sẽ. Anh thấy rằng anh muốn trở thành tất cả mọi thứ mà Anna muốn anh trở thành. Anh muốn trở thành người chồng mà cô luôn mơ ước. Cô coi anh là trung tâm của thế giới, và anh quá bướng bỉnh để cô là trung tâm của anh. Chiếc cúp, một lá chắn chống lại Gladys, người vợ cũ. Những lời nói của Anna đã ảnh hưởng đến Bien, khiến anh phải vật lộn để hiểu mọi thứ. Cuối cùng, anh đã ngược đãi vợ mình suốt thời gian qua. Tại sao cô không thể chịu đựng được? Ly dị, lời cuối cùng đó thốt ra từ môi cô, phá vỡ những gì còn lại của rào cản mong manh. Tình hình đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát, và tất cả những gì anh cố gắng làm là ngăn cô suy nghĩ về nó. Anh quá tự tin vào khả năng chiến thắng của mình, tin rằng mình đang nắm trong tay chiến thắng. Bien nhìn lên bầu trời đêm và thổi ra một làn khói xì gà, cố gắng hết sức để tạo ra mùi hôi thối kéo dài của sự tuyệt vọng và thất bại. Anh đã trải qua những cảm giác này rất nhiều lần gần đây, và nó khiến anh khó quản lý thói quen hút xì gà của mình hơn. Ly hôn. Khi Bien nói những lời này, chúng tạo thành một đám khói xì gà dày đặc bị gió mùa đông nhẹ nhàng cuốn đi. Bất chấp những lời đe dọa của Anna, anh cảm thấy có chút thông cảm với cô. Anna vẫn là vợ anh, mặc dù cô không còn có thể đáp ứng những kỳ vọng nhất định. Cô không bao giờ có thể tự mình giải quyết các khoản nợ của mình theo cách cô mong muốn. Âm thanh của cỗ xe đang đến gần và vỡ sự suy nghĩ nội tâm của Bien, và anh đứng dậy từ đài phun nước. Bước chân của anh nghe có vẻ bình tĩnh và có mục đích hơn bao giờ hết. Dưới ánh mặt trời mùa đông nhợt nhạt, những cánh đồng phủ đầy băng giá lấp lánh như chúng chứa đầy kim cương. Tiếng bước chân lạo xạo và vỡ sự im lặng thanh thản khi đôi chân thanh nhã xào xạc qua đám cỏ xương. Anna đến gần ngôi nhà cô đơn ở cuối đường. Thưa phu nhân, Ralph Voice nói khi bước ra khỏi chuồng ngựa. Anna đóng cổng vào cánh đồng và tháo vũ trùm đầu sâu, mỉm cười ấm áp. Chào buổi sáng, cô nói. Cô có thực sự đi ra ngoài đi dạo vào buổi sáng trong thời tiết lạnh lẽo này không? Anna đáp lại bằng một cái cúi đầu lịch sự và đi vào nhà. Sự cào nhào không ngừng của bà Creep bắt đầu gần như ngay lập tức, mãi cho đến khi cô có thể trấn an bà, đầy lo lắng. Anna mới có thể rút lui về phòng của mình. Sau khi dành thời gian nghỉ ngơi và đọc sách, Anna thực thức bữa sáng với bà. Họ nói về đầu mùa đông, bệnh viêm khớp của bà Creep và con bê mới sinh. Có một quy tắc bất thành văn là không ai nói về cuộc sống của Anna trong thành phố. Buổi sáng trôi qua với tốc độ nhàn nhã khi Anna dạy ố chữ và trò chuyện với bà. Người đưa thư sẽ đến sớm và Anna luôn háo hức chờ đợi thư. Cuốn mình trong một chiếc khăn choàng len dài và đi chờ người đưa thư, cô đã hy vọng sẽ nhận được một số tin tức từ Strasbourg về thủ tục ly hôn. Cô biết không có gì phải lo lắng. Cuộc hôn nhân của cô với Bien đã kết thúc từ lâu và tất cả những gì còn lại là vấn đề về pháp lý. Cô đứng dưới ánh sáng rực rỡ và cuốn mình trong cơn gió lạnh và nhìn xuống con đường Baden. Đó là một cảnh tượng yên bình được đánh dấu bởi những con chim hót líu lo. Mọi thứ đã trở nên mơ hồ kể từ khi cô bất ngờ đến hơn một tháng trước. Cô ngủ nhiều ngày trong một giấc ngủ sâu giống như cái chết. Sự khác biệt giữa những ngày mờ nhạt và khi cô thức dậy sau giấc ngủ kéo dài, cô thấy thế giới của mình rất đơn giản và rõ ràng. Anna kiểm tra đồng hồ rồi dừng bước. Xem ra hôm nay xe ngựa sẽ không đến. Không có vấn đề gì, luôn có ngày mai. Duy trì thói quen buổi chiều như thường lệ, cô trở về nhà. Sau khi sắp xếp các cuốn sách trong thư phòng của mình, cô dự định đan vớ mới và có thể nướng một chiếc bánh với nhiều quế và đường. Mùi hương sẽ là hoàn hảo cho thời điểm này trong năm. Điện hạ. Anna vừa định bước chân vào trong nhà thì có người gọi cô. Điện hạ, điện hạ. Giọng nói truyền đến rõ ràng, vợ Anna nghĩ rằng cô có thể nhận ra nó. Lisa. Anna không thể tin vào những gì mình đang nghe. Và khi cô quay lại, một cô gái trẻ cao lớn xuất hiện, chạy nước rút trên con đường quê. Cô nắm chặt một chiếc vali lớn. Lisa. Anna khó có thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Lisa chạy đến chỗ cô, ném hành lý nặng nề sang một bên để cô có thể chạy mà không bị cản trở và cầm chiếc mũ rộng vành bằng một tay. Khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt. Lisa ngã vào vòng tay của Anna, khóc không thể kiểm soát được. Khi mặt trời bắt đầu lặn, nhà Harbour chật kín khách. Các gia đình nổi tiếng từ khắp nơi đã đến dự tiệc. Hàng trăm chiếc xe ngựa xếp hàng, kiên nhẫn chờ đợi để đưa khách của họ vào nhà. Đó là một cảnh tượng hoành tráng phù hợp với danh tiếng của một bữa tiệc, thu hút tất cả những người trong xã hội. Chiếc xe ngựa chở Bien Denister đã không đến cho đến khi bữa tiệc đã bắt đầu. Khi tin tức về sự xuất hiện của anh cuối cùng cũng đến, hầu tước phu nhân Harbour rõ ràng sáng lên với sự phấn khích. Ta rất vui vì con ở đây, Bien. Bà đến gần Bien với sự phấn khích gần như không thể kìm nén. Bà biết rằng không thích hợp để nói chuyện với một người đàn ông ngay sau khi anh hồi phục vì bị buộc tội sai là nấm độc. Nhưng bà không thể không hy vọng một chút náo động để làm sống động bữa tiệc. Đại công thức phu nhân sao rồi? Ta hy vọng cô ấy sẽ sớm trở lại một khi sức khỏe của cô ấy được phục hồi hoàn toàn. Vâng, vợ con sẽ sớm trở về. Bien nói, bắt gặp ánh mắt của hầu tước phu nhân. Khi anh nhìn xung quanh những khuôn mặt quen thuộc trong hội trường, tiếng cười tuôn ra từ anh một cách tự nhiên như hơi thở. Anh biết rằng dì của anh có thể tổ chức một bữa tiệc. Đi chậm qua đám đông, Bien nhận được rất nhiều lời chúc mừng và hỏi thăm về đại công tước phu nhân. Mặc dù các câu hỏi có phần gây khó chịu, Bien đã trả lời chúng một cách khéo léo, lặp đi lặp lại nhiều lần. Ít nhất, nó có tốt hơn những lập luận ngu ngốc mà anh thấy mình vướng vào bức chân dung trong thư phòng của mình. Đó là một trong những lý do anh chấp nhận bất kỳ và mọi lời mời đến hầu hết các cuộc tụ họp xã hội. Không phải hai người đã khiêu vũ cùng nhau trong bữa tiệc này sao? Bà chủ trầm ngâm với niềm tự hào không thể kiềm chế. Lời nói của bà cào vào trái tim Bien. Thật là một cặp đôi rất hợp nhau. Ta nhớ đã nhìn hai người với sự ngưỡng mộ như vậy. Khi Bien nhìn nữ bá tước, anh nở một nụ cười một cách tự nhiên. Anh vô cùng biết ơn vì Anna đã dạy anh cách gìn giữ bình tĩnh giữa tình huống khủng khiếp. Trái tim anh ngứa ngáy khi nghĩ về đêm đó. Nó đã được coi là một thành công lớn. Nữ bá tước ca ngợi vẻ đẹp rực rỡ của Anna và hoàng tử đã may mắn như thế nào khi có một người phụ nữ như vậy ở bên cạnh mình. Bien, anh không sao chứ? Leonid khẽ nói. Bien cầm ly rượu một cách lỏng lẻo và rõ ràng là thái tử chỉ ở đây để mắt đến anh trai mình. Anh coi thường những bữa tiệc kiểu này một cách bình thường. Mẹ của họ đã khăng khăng rằng Leonid nên đi. nếu chỉ để giảm bớt mối quan tâm của chính bà đối với BN. Em thích dáng vẻ gì? Vì thái tử quý tộc của chúng ta đã tự kéo mình xuống bùn. Vì anh nên báo đáp em. BN tự hỏi xung quanh góc sảnh tiệc, nơi Anna từng đứng một mình, cảm thấy quá ngại ngùng để tham gia bữa tiệc. Anh quay sang nhìn Leonid, người vừa nhìn BN. Sự im lặng từ anh chỉ khiến BN lo lắng. Anh thực sự không có bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu. Nếu em quan tâm để cung cấp một ví dụ. Sao anh lại như vậy? Leonid hỏi với một tiếng thở dài. Mẹ lo lắng rất nhiều cho anh và đại công tước phu nhân. Cha cũng giống như vậy. Cảm ơn sự quan tâm của em, nhưng anh ổn. BN, anh có bảo mẫu Hasu cho anh, vì vậy em đừng lo lắng cho anh. BN biết anh đang nói những điều vô nghĩa, nhưng anh không thể giúp mình. Việc liên tục nhắc đến Anna đã kích thích anh. Đi ngang qua Leonid, người vẫn còn nhiều điều để nói, BN đã tham gia vào một nhóm những người tham gia ồn ào. Đó là một cơn giận vô cớ, nhưng đồng thời là cách hành động tốt nhất mà anh có thể nhận ra. Cuối cùng, bữa tiệc khá buồn tẻ. Trong sự pha trộn giữa uống rượu và trò chuyện không thể kiềm chế, BN đã uống nhiều hơn bình thường. Khi anh có thể cảm thấy mình mất kiểm soát, sự kiên nhẫn của anh bắt đầu cạn kiệt. Đưa ra những lý do thích hợp, BN rời khỏi phòng tiệc và bước vào hành lang ở phía đông của biệt thự, nơi bầu không khí ồn ào giảm dần. Đột nhiên, những suy nghĩ về thơ xuất hiện trong đầu anh. Một tiếng thét vang vọng từ phía xa của hành lang, nó chứa đầy nỗi sợ hãi giống như Anna đã thể hiện ngày hôm đó. Rõ ràng là những gì đang xảy ra ở góc hẻo lánh của biệt thự, một người phụ nữ say xỉn và sân khấu rẻ tiền. Sự cáu kỉnh và vỡ mộng tuôn ra từ BN khi anh thở dài xen lẫn thô tục. Anh quay về phía người phụ nữ đang sợ hãi. Tiếng bước chân nặng nề của anh vang vọng dọc theo hành lang khi anh sải bước về phía trước.